vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 477, kế hoạch cứu sống điên cuồng, gocchuyenaudio.com, cách chương.